Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, Thiên Mục Trận. Lục Ly đương nhiệm điện chủ sự tình rất nhanh truyền ra. Đồ thần điện rất nhiều người nhất thời vui mừng khôn xiết. Dù sao đồ thần điện chờ đợi nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều có tình cảm. Rời đi đồ thần điện bọn hắn cần gia nhập thế lực khác. Tại U Yến chi địa dám làm độc hành hiệp, cơ bản sẽ bị xử lý. Gia nhập còn lại thế lực còn không phải phổ thông bang chúng có thể thời gian so hiện tại trôi qua. Càng khổ, đương nhiên cũng có người rất là chất vấn. Thậm chí có người động âm mưu luận, Lục Ly có phải hay không đã sớm nghĩ mưu đoạt đồ thần điện cơ nghiệp, còn có Lục Ly tính tình so sánh lạnh, vạn nhất làm điện chủ chi vị là cái bạo quân đâu. Còn có một số người hoài nghi Lục Ly chiến lực, bởi vì Lục Ly khí tức cũng không phải là đặc biệt cường đại. Vạn nhất Lục Ly chịu không được Nguyệt Ảnh, đến lúc đó rất nhiều người sẽ bị liên lụy mà chết. Có một số người lựa chọn rời đi, điểm này Lục Ly rõ ràng nói rõ, không nguyện ý cùng hắn lập tức đi. Lục Ly ban bố thiết luật trước hai đầu bọn hắn cũng biết. Bọn hắn đi được cũng dứt khoát. Hỉ Bá đem Lục Ly nguyện ý lưu lại sự tình nói cho Chỉ Hy Nhi. Chỉ Hy Nhi thần sắc lập tức chấn phấn rất nhiều. Sau đó nàng đi tìm được Lục Ly. Lục ta ca, giống như ngươi muốn đi. Không cần cố kỵ Hy Nhi. Chỉ Hy Nhi con mắt đỏ ngầu nhìn qua Lục Ly nói ra. Ngươi đối Hy Nhi trợ giúp đã đủ nhiều. Hy Nhi không muốn thiếu ngươi quá nhiều. Nhìn qua cái này nhu nhược tiểu thân bản, nhìn qua kia trương nước mắt còn chưa kịp lau mặt, Lục Ly trên mặt tươi cười nói. Không hoàn toàn là bởi vì ngươi, Lục ca ca cũng cần một cái chỗ tu luyện. Côn Luân Sơn ta ở rất dễ chịu. Hy Nhi không cần lo lắng. Cha ngươi không có ở đây. Ca ca vẫn còn. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Cảm ơn ta. Lần này chỉ Hy Nhi không có để cho Lục ca ca, mà là chỉ gọi một cái ca chữ. Thân cận rất nhiều. Mặc dù Lục Ly tuổi trẻ so với nàng lớn rất nhiều, nhưng nhìn Lục Ly rất trẻ trung, càng giống là một cái đại ca ca. Ngươi phải kiên cường. Lục Ly sờ lên chỉ Hy Nhi đầu nói ra. U Yến chi địa mỗi ngày đều có không ít người chết đi. Chúng ta đã làm võ giả, liền muốn khám phá sinh tử. Ngươi phải cố gắng tu luyện cho cha ngươi cha báo thù. Còn muốn trở nên càng mạnh đi. Thiên Đế Phong nói cho ông ngoại ngươi. Hắn năm đó làm sai. Chỉ Hy Nhi nặng nề gật đầu. Sau đó dứt khoát xoay người lại. Kia nho nhỏ thân thể bóng lưng lại phá lệ thẳng tắp. Ngày thứ hai, Lục Ly triệu tập tất cả bang chúng, tổng dùng khoảng 2.000 người. Trước kia đồ thần điện có 4.000 người, mấy lần đại chiến chết một chút, hôm qua lại chạy một chút, chỉ còn lại những người này. Không cần nói nhảm suy nghĩ nhiều nói. Lục Ly khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn trên quảng trường 2.000 người. Hắn trầm giọng nói ra, bắt đầu từ hôm nay. Ta chính là đồ thần điện điện chủ, giống như không phục của ta, hiện tại có thể rời đi, ta dâng tặng thần nguyên 1.000, toàn trường không ai dám nói chuyện, cũng không ai dám động. Lục Ly khí chàng rất mạnh, không thể so với Chỉ Tuấn Phong yếu, mặc dù khí tức không mạnh, khí chàng lại đầy đủ cường đại, tăng thêm Lục Ly trước đó giết nhiều cường giả như vậy. Trong lòng mọi người cảm giác đây là một vị cường giả. Rất tốt, Lục Ly vung cánh tay hô lên nói. Không ai đi, về sau đều là ta Lục Lẫm huynh đệ. Sau này chúng ta vinh nhục cùng hưởng, cùng chung hoạn nạn, cùng phú quý. Phía dưới một số người đi theo vung tay hô to. Cùng chung hoạn nạn, cùng phú quý. 2.000 người rất nhiều cùng theo hét lớn. Thanh âm chấn thiên động địa, vang vọng vân tiêu, trọn vẹn hô mười mấy âm thanh về sau. Lục Ly tay đè ép, toàn trường an tĩnh lại, hắn tiếp tục nói ra, Nguyệt Luân cung lại nhiều lần khiêu khích công kích, Trì điện chủ bị tàn nhẫn sát hại, thù này chúng ta không thể nào quên, khẩu khí này chúng ta không thể nuốt xuống, cho nên chúng ta gần nhất mục tiêu lớn nhất liền là đánh xuống Nguyệt Luân cung, đánh giết Nguyệt Ảnh cho Trì điện chủ báo thù. Các người có lá gan này sao? U Yến chi địa võ giả không sợ nhất liền là chém giết. Bởi vì đây là nhìn lắm thành quen sự tình, mỗi ngày đều đang phát sinh. Lục Ly đốt lên trong lòng mọi người nhiệt huyết, một đám người lần nữa giống giận, báo thù, báo thù, để mọi người hô sau khi, Lục Ly lại đè xuống hai tay, hắn liếc nhìn mọi người một vòng nói, muốn báo thù, bằng vào các ngươi chiến lực còn chưa đủ, sở dĩ các ngươi đều nhất định muốn mạnh lên. Ta chuẩn bị phong sơn một năm, đem đồ thần điện toàn bộ thần tài đi đổi lấy các ngươi tu luyện cần thiết đan dược linh dược. Cho mọi người tăng lên chiến lực, một năm về sau chúng ta xuất binh, kiếm chỉ Nguyệt Luân cung. Ếch, Hỉ Bá cùng ba cái trưởng lão nghe được Lục Ly, sắc mặt đều đen lại, bọn hắn lưu lại ý tứ nhưng thật ra là ngấp nghé đồ thần điện tài phú. Còn có long mạch sản xuất tinh thạch, Lục Ly hiện tại lại để cho toàn bộ đi bán, cho một đám bang chúng tăng lên chiến lực. Lục Ly lạnh lùng liếc nhìn một chút đi qua, Hỉ Bá bốn người vội vàng cúi đầu xuống, giống như chọc giận Lục Ly, này lại người chết. Lục Ly trước đó cũng đã có nói, dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, giết chết bất luận tội. Phía dưới bang chúng lại toàn bộ đại hỉ. Bởi vì lúc trước đồ thần điện chỉ cấp bọn hắn chút ít tài nguyên cùng bổng lộc, Lục Ly hiện tại lại để cho mua sắm lượng lớn đan dược linh dược giúp bọn hắn tăng lên chiến lực ra. Nhập thế lực mục đích vì cái gì? Thật chẳng lẽ chính là vì để cho người thúc đẩy vì thay người bán mạng, còn không phải là vì các loại tài nguyên, vì tăng lên chiến lực sao? Mọi người nhìn qua Lục Ly mục quang nóng rực lên. Đi theo cái này lão đại không chỉ có thang uống, còn giống như có thịt ăn. Triệu Hỉ, Lục Ly quát khẽ một tiếng, Hỉ Bá vội vàng vượt qua đám người ra, khom người nói, điện chủ, có thuộc hạ. Lục Ly mặt không biểu tình hạ lệnh, về sau ngươi chính là nội vụ trưởng lão, tổng quản một chút trong điện tạp vụ, giống như dám tham ô một viên thần nguyên, tự gánh lấy hậu quả. Hỉ Bá nội tâm run lên, lần nữa khom người nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, Trần Nhạc. Lục Ly liếc nhìn mặt khác một cái trưởng lão nói, ngươi là chiến đường trưởng lão, phụ trách tác chiến cùng thủ vệ Côn Luân Sơn long mạch các loại. Chờ chút, sự vụ, Trương Vân, ngươi là tình báo trưởng lão, loại trừ tình báo cái này một khối, ngươi còn muốn phụ trách. Lục Ly cho bốn cái trưởng lão phân công, để bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, quản lý đồ thần điện sở hữu sự vụ. Lục Ly cũng không muốn bị những cái kia việc vặt quấn thân, làm trễ nải tu luyện, để bang chúng tán đi về sau. Lục Ly đem bốn cái trưởng lão triệu tập cùng một chỗ, vây quanh Côn Luân Sơn chuyển vài vòng, mấy cái trưởng lão có chút buồn bực, cũng không dám hỏi nhiều, đi chuẩn bị bày trận vật liệu. Lục Ly hướng Triệu Hỉ nhìn một cái nói ra, Côn Luân Sơn đại trận mặc dù nhìn cũng tạm được, nhưng chỉ là phương diện phòng ngự, cũng không có bố trí huyễn trận cùng sát trận, mà lại phòng ngự đại trận cũng yếu một chút. Nguyệt Ảnh thật muốn dẫn người cưỡng ép công kích, nửa tháng liền có thể phá. Triệu Hỉ cùng ba vị trưởng lão liếc nhau có chút kinh ngạc. Triệu Hỉ hỏi, điện chủ ngài sẽ còn bày trận, hiểu sơ một chút. Lục Ly hời hợt nói ra, trên người của ta không có bày trận vật liệu, các ngươi cái này đoán chừng cũng không nhiều, sở dĩ chỉ có thể tùy ý bố trí một cái, tự bố trí thiên ngục trận đi. Cái này trận có thể chống đỡ được thần giới siêu cấp đại năng công kích một tháng. TT tương đương, bốn cái trưởng lão hít một hơi lãnh khí. Vị điện chủ này đến cùng là lai lịch gì a? tùy ý bố cái trận có thể ngăn cản thần giới siêu cấp đại năng công kích một tháng lục ly. Đằng sau lại nói thêm một câu, để bốn người triệt để trợn mắt hốc mồm. Lục ly nhìn qua nơi xa nói ra, ta còn có thể bố trí một cái sát trận, Nguyệt Ảnh dám đi vào, trong nháy mắt có thể miểu sát hắn, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.